Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 79 nhìn ta rất giống độc thân chó sao. Bởi vì Tư Hạ tạm thời có chuyện, cuối cùng một tuần kịch không có cách nào sắp xếp, vì vậy mọi người liền trực tiếp giải tán. Xem đem Tư Hạ sợ đến, đều trực tiếp bắt đầu ẩn núp chạy. Lại nói, Tư Hạ sẽ không thật muốn đem Vương Tử nhường cho Lăng Đông diễn chứ. Cảm thấy được rất có thể, có người muốn làm công tử Bạc Liêu, chủ động thay thế hắn. Nơi nào có không đổi đạo lý. Không nhìn ra Diệp Quảng Quảng cái đó ma lem lại còn có loại thủ đoạn này, hắn rốt cuộc cho Lăng Đông đổ cái gì canh. Trong hội trường nhỏ, các nữ sinh vốn đang len lén nghị luận, Lăng Đông hung thần ác sát một cái đường ngang đi, nhất thời tất cả đều sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy. Lăng Đông trừng xong những người đó sau đi tới trước mặt Diệp Quảng Quảng, nguyên bản biểu tình hung ác trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cùng luống cuống. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm cũng được, ta đưa ngươi trở về nhà trọ. Diệp Quảng Quảng nặng nặng mi tâm, Lăng Đông, ta trước nói qua. Lăng Đông lập tức cắt đứt nàng, ta biết ta nhan giá trị không đủ, nhưng ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngươi cũng không thể nhìn không khuôn mặt a. Nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng nhất thời khóe miệng nhỏ rút ra, dường như hắn mới là nhất không tư cách người nói lời này chứ, ngươi đột nhiên yêu thích ta. Là bởi vì tối hôm qua chứng kiến ta không hóa trang bộ dáng, Diệp Quảng Quảng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lăng Đông ngược lại không phủ nhận, gật gật đầu nói, ừm. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, cho nên nói, ngươi yêu thích chẳng qua là ta khuôn mặt mà thôi. Lăng Đông mấp máy môi, ta thừa nhận ta rất thích khuôn mặt của ngươi, ngươi. Ngươi thật rất đẹp mắt. Nhưng yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta cũng không cảm thấy bởi vì ngươi đẹp mắt mà thích ngươi có lỗi gì. Đối với Lăng Đông có lý chẳng sợ, Diệp Quảng Quảng có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể mở miệng nói, thật ra thì, ta đã có bạn trai, ngươi nói cái gì, nghe nói như vậy, Lăng Đông nhất thời đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh xuống dưới, ngươi không cần dùng loại phương pháp này tới cự tuyệt ta. Diệp Quảng Quảng thần sắc bất đắc dĩ, ta xem lên rất giống là độc thân chó. Lăng Đông cau mày, ta không phải là cái ý này, chẳng qua là không thể trách hắn không tin. Dù sao Diệp Quảng Quảng luôn luôn đều là lấy bộ kia dọa người diện mạo gặp người, làm sao có thể sẽ có bạn trai ngươi phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, Lăng Đông ngược lại hỏi. Diệp Quảng Quảng quả quyết gật đầu, phù hợp. Mà Diệp Quảng Quảng vừa nói như thế, Lăng Đông trong nháy mắt chính là sắc mặt tối sầm lại, càng tin chắc nàng là đang gạt mình. Diệp Quảng Quảng, ngươi không cần lại tìm mượn cớ gạt ta, ngươi có cự tuyệt quyền lợi của ta cũng có theo đuổi quyền lợi của ngươi. Ta sẽ không buông tha. Diệp Quảng Quảng thở dài, vậy ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta là nói thật? Tại sao một cái hai cái nghe được nàng có bạn trai tất cả đều không tin đây? Quá lấy tướng mạo nhìn người đi. Thế giới phát triển, thế giới rộng lớn, nhân khẩu vô số liền sẽ không có người thích bộ dạng này của nàng sao? Lăng Đông liếc nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói, trừ phi ta chính mắt thấy được hắn. Chính mắt thấy được. Mang Tư Dạ Hàng đi gặp một cái nam sinh thích nàng đang đuổi theo nàng là chán sống rồi muốn tìm cái chết sao? Vô vô, lao. Ách. Không đúng. Mang bạn trai đi gặp Lăng Đông, dường như cũng không phải không thể a. Diệp Quảng Quảng rất là nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc thử thăm dò nhìn về phía Lăng Đông nói, ngươi chắc chắn gặp được hắn liền từ bỏ ý định sao? Lăng Đông không rơi vào bẫy rập của nàng, cẩn thận mở miệng nói, dĩ nhiên. Nếu như hắn thật giống như ngươi nói ưu tú như vậy, so Tư Hạ còn phải đẹp trai 1800 lần. Được rồi, xem ra muốn theo liền kéo một người đi ra ngăn cản cũng là không thể nào, nàng đi đâu tìm một còn đẹp trai hơn Tư Hạ 1800 lần nam nhân đi. Được rồi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, cái đó, bạn trai ta hắn rất bận rộn, nếu như ta hẹn thời gian xong sẽ cho ngươi câu trả lời, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Lăng Đông chỉ coi nàng còn đang giả bộ. Hoàn toàn không để ở trong lòng,